Ác độc pháo hôi trọng sinh về sau. Tác giả, Bát Gia Đàng, thực hiện, Thư viện báo, chương 2, phần 2, một khối ăn mặc màu trắng tây trang thân ảnh từ trên trời giáng xuống. Đoan Đoan Chính Chính nện ở thảm đỏ tiếp cận bậc thang trước nhất Đoan. Kia khoảng cách phảng phất là tỉ mỉ tính quá giống nhau. Thực mau, so thảm đỏ còn muốn đỏ tươi máu tứ tán mà khai. Nhìn thấy ghê người màu đỏ đem nguyên bản trắng tinh tây trang vượng nhiễm huyết nhục mơ hồ. Ánh mắt có thể đạt được chỗ, là một cái nguyên bản tươi sống người bằng tàn nhẫn phương thức kết thúc chính mình sinh mệnh. Tất cả tham gia hôn lễ khách khứa cùng các fan ở không có phòng bị dưới tình huống bị kích thích. Kinh thanh thét chói tai, chuyên nghiệp truyền thông phóng viên thì tại trước tiên phản ứng lại đây. Chen chúc tiến lên không ngừng chụp ảnh, chỉ có vây quanh ở Thẩm Dục bên cạnh người nhà họ Thẩm nghĩ tới cái gì. Sắc mặt biến đổi, từ trước đến nay sống trong nhung lụa cao nhã Đoan Chính Thẩm mẫu hung hăng mà đẩy ra một chúng. Phóng viên, nhưng ngả lảo đảo mà xâm nhập đám người. Một lát qua đi, một tiếng thê lương kêu to từ thường xuyên tiếng chụp hình cùng đèn flash trung truyền ra tới. Tiểu Mộ, sao cái kia đào mộ thật ghê tởm. Cho dù chết cũng không chịu buông tha nhà của chúng ta tiểu vương tử. Hôn lễ cùng ngày thế nhưng từ khách sạn nhảy lầu, sợ tới mức nhà của chúng ta vương tử hôn mê nằm viện. Tác giả vì cái gì sẽ viết ra như vậy tình tiết? Quả thực chính là đường trộn lẫn phân. Ai đang nói chuyện, ác độc pháo hôi sao? Chủ yếu tác dụng chính là thúc đẩy tình tiết phát triển. Nếu không có như vậy cái nhân vật, quyển sách này cũng chính là cái ngốc nghếch ngọt sủng văn. Liền cái cốt truyện phập phồng đều không có, hiện tại đã chết xong hết mọi chuyện, bất quá quyển sách này cũng mau kết thúc đi, thật là có điểm luyến tiếc đâu. Ác độc pháo hôi, thúc đẩy tình tiết phát triển, là đang nói ta sao? Kỳ thật cẩn thận ngẫm lại. Đào mộ nhân thiết cũng không tệ lắm Money liền tính chán ghét phương tử. Cũng đều là thô bạo ngạnh cương. Hơn nữa mỗi lần đều mới vừa gãi đúng chỗ ngứa. Chẳng những làm cốt truyện càng đẹp mắt, còn có thể làm công thụ cảm tình càng tiến thêm một bước. Quả thực chính là thần trợ công. Thành thật rằng ta đều có điểm luyến tiếc cái này pháo hôi offline đâu đây là. Cái gì? Sao 2008 năm 7 nguyệt 7 ngày. Hoành Đế Money ngày nắng gắt thời tiết, nhiệt không có một tia phong. Cố tình mấy năm nay lưu hành cổ trang kịch, dày nặng diễn phục mặc ở trên người. Khăn trùm đầu cũng che đến kín không kẽ hở, mồ hôi theo mặt đi xuống chảy. Bị mặt trời chói chang phơi khô ở trên quần áo lưu lại từng đạo màu trắng mờ mồ hôi. Kia tư vị nhi. Quả thực, ai, người nghe nói sao, cấp Thẩm Dục đương võ thế cái kia tiểu đàn diễn, hôm qua đem lưu đạo cấp tấu, Hoành Điếm mỗ vệ sinh công cộng gian. Đang ở phóng thủy nam đàn diễn liếc mắt một cái trống rỗng buồng vệ sinh. Tìm nén không được bát quái nói, a, không thể đi, một cái khác đàn diễn ra vẻ cả kinh. Đại kinh tiểu quái nói, lưu đạo chính là này bộ diễn tuyển giác đạo diễn. Nghe nói vẫn là Trần Đạo thân thích, hắn một cái võ thế dám đắc tội phó đạo diễn, không nghĩ ở đoàn phim lăn lộn đi. Nói, còn vẻ mặt tiếc hận lắc đầu. Ai, tân nhân a, tuổi trẻ khí thịnh, chính là quá xúc động, coi khinh người đi. Phía trước bạo bát quái đàn diễn giáp cười nhạo một tiếng. Ta cùng ngươi nói, cái này tân nhân nhưng không bình thường, ta nghe nói hắn đem người hung hăng tấu một đốn sau. Còn chụp lưu đạo quả chiếu, uy hiếp lưu đạo nếu là còn dám ra chuyện xấu, liền đem ảnh chụp phát đến trên mạng đi, sợ tới mức lưu đạo quang thân mình quỳ trên mặt đất cho hắn dập đầu chắp tay thi lễ. Ngươi là ngươi không nhìn thấy, hôm nay buổi sáng, lưu đạo còn cố ý cho hắn an bài phòng nghỉ, tuy rằng là công cộng phòng nghỉ đi, kia cũng so chúng ta này đó nằm thi áo rồng mạnh hơn nhiều. Hiện tại tân nhân, thủ đoạn lợi hại đâu? Không thể đi, đàn diễn ắt nửa tin nửa ngờ. Kia tiểu tử không phải cao trung mới vừa tốt nghiệp sao? Mới 18 tuổi, cùng chúng ta này bộ diễn nam chính cùng tuổi. có thể có nhiều như vậy tâm kế. Này ngươi cũng không biết đi. Cùng đồng sự chia sẻ bát quái đàn diễn giáp cười nhạo một tiếng. Theo bản năng đè thấp âm lượng, thần thần bí bí nói. Ta nghe nói kia tiểu tử là cái cô nhi, từ nhỏ liền ở bên ngoài làm công, địa phương nào đều hỗn quá. Nghe nói còn đi qua cao cấp hội sở cùng hộp demon sơ ngươi ngẫm lại. Chỉ bằng hắn gương mặt kia, lại là ở cái loại này địa phương hỗn ra tới. Đàn diễn ất trong lòng hiểu rõ mà không nói ra gật gật đầu. Nghĩ đào mộ kia Trương Tuấn Mỹ đến cực cụ lực công kích thâm thùy ngũ quan. Không biết là xuất phát từ ghen ghét tâm lý, vẫn là mặt khác, hơi có chút hụt hẫng đi theo bát quái nói. Chiếu ngươi nói như vậy, tiểu tử này nếu hỗn qua đêm cửa hàng cùng hội sở, cũng chưa chắc có bao nhiêu trong sạch. Nếu như vậy, hắn vì cái gì không đáp ứng lưu đạo. Đàn diễn giáp cắt một tiếng, so đàn diễn ất ước chừng cao một đầu thân cao có thể cho hắn trên cao nhìn xuống xem kỹ đàn diễn ất. Lời này nói liền xuẩn đi, không phải ta nói, chỉ bằng kia tiểu tử một khuôn mặt, muốn tìm cái dạng gì kim chủ tìm không thấy. Hắn đến nỗi vì lưu mập mạp cái loại này mặt hàng uốn lượn chính mình. Lại nói ta coi kia tiểu tử, hẳn là cũng là cái thằng, chưa chắc nguyện ý đi này đường bộ, nhân ra nếu là nguyện ý xuống biển, kia cũng nên là tìm cái phú bà nha, nếu là ở trên giường hống hảo. Không chuẩn nhân ra còn có thể phủng hắn đương cái nam chính. Phanh, phía sau đột nhiên truyền đến một tiếng vang lớn. Buồng vệ sinh tận cùng bên trong cách gian ván cửa bị người dùng lực đá văng. Đánh vào nạm đầy gạch men sứ trên vách tường bắn ngược trở về. Đang ở bát quái hai cái đàn diễn sợ tới mức một run run. Trực tiếp nước tiểu đến diễn phục thượng. Ai a, mẹ nó tưởng hù chết lão tử. Lời nói còn chưa nói xong, hai người nhìn đến từ WC nhất phòng trong đi ra kia đạo thân ảnh. Xấu hổ mở to hai mắt nhìn, chất vấn buột miệng thốt ra, người như thế nào ở chỗ này, vội vàng trở về qua đầu thất a. Đào mộ cười khẽ, tiếng nói lười biếng còn mang theo điểm nhi bất cần đời. Đen như mực trong mắt nhi không chút để ý mà đào qua hai người. Tuấn Mỹ trên mặt câu ra một mặt nghiền ngậm ý cười. Ngoặc kép, bằng không các ngươi như thế nào đều cùng thấy quỷ dường như, 18 tuổi nam hài nhi. Nguyên bản nên là ánh mặt trời thanh triệt giống như một chén lượng ở thái dương phía dưới nước sôi. Để nguội, có thể gọi người liếc mắt một cái vọng rốt cuộc thuần túy. Nhưng mà đào mộ quanh thân lại trước sau quanh quẩn một cổ không thuộc về hắn tuổi này lệ khí. Thế cho nên hắn gần là mang theo ý cười hướng kia vừa đứng. Hai cái tự xưng là kiến thức rộng rãi đàn diễn lại có chút vâng vâng dạ dạ không dám hé răng. Phảng phất đứng ở trước mặt không phải một người, mà là một đầu tùy thời khả năng bạo khởi đả thương người hoang dại báo đố mani mỹ lệ. Cường đại, cực cụ công kích tính, ngươi nhưng đừng sằng bậy, nghĩ đến đào mộ đối phó lưu mập mạp thủ đoạn. Hai đàn diễn trong lòng một đột, căng ra đầu nói, ta cùng ngươi nói, đoàn phim ghét nhất gây chuyện người, nói còn chưa dứt lời, liền thấy đào mộ lướt qua bọn họ lập tức đi đến bồn rửa tay trước cúi đầu rửa tay. Sau đó, cũng không thèm nhìn tới bọn họ liếc mắt một cái xoay người đi ra ngoài. Hai cái đàn diễn hai mặt nhìn nhau, lúc này mới đại thở dài nhẹ nhõm một hơi, bừng tỉnh sống lại dường như. Phía trước không ngừng bạo bát quái đàn diễn giáp chiều trên mặt đất phun ra một ngụm nước miếng. Hùng hùng hổ hổ nói, có gì đặc biệt hơn người, trang bức lợi hại, không cũng chính là cái diễn vai quần chúng đàn diễn, chính là. Cái gì tố chất, đồng dạng đều là 18 tuổi, này tiểu vương bát đàn cung thẩm gia vị kia tiểu thiếu gia so. Nhưng kém xa, một cái khác đàn diễn cũng đi theo không phục phụ họa. Xứng đáng hắn cả đời đương thẩm dục thế thân. Chương 2, như thế nào mới trở về? Cơm hộp đều phát xong lạp, chất đầy đạo cụ trong một góc, đại mao cùng tiểu béo ngồi xổm góc tường dâm mát chỗ ngồi. Hướng về phía đào mộ thẳng xua tay, cười hi hi nói, cũng may chúng ta cho ngươi lãnh cơm hộp lạp. Tiểu béo đem một cái có chứa 5 sao cấp khách sạn logo cơm hộp đưa cho đào mộ. hơi có chút bạch béo mượt mà trên mặt mặt mày hớn hở. Hôm nay cũng là tiểu vương tử sinh nhật, nhà bọn họ vì cho hắn khánh sinh, riêng cùng đoàn phim thỉnh một ngày giả. Tiểu vương tử còn làm hắn người đại diện ở 5 sao cấp khách sạn đính cao cấp cơm hộp. Ngay cả chúng ta này đó đàn diễn đều có xa hoa bản cơm hộp ăn, tiểu vương tử là đại gia cấp này bộ. Diễn nam chủ Thẩm Dục khởi ngoại hiệu, bởi vì nhân gia là hàng thật giá thật hàm chứa chìa khóa vàng sinh ra vương tử. Tướng mạo tinh xảo, cử chỉ cao nhã, quan trọng nhất chính là tính cách cũng giống đồng thoại vương tử giống nhau thuần thiện đáng yêu. Làm cho người ta thích, dùng tới đời người nhà họ Thẩm nói tới đánh giá, cùng Đào Mộ loại này tính tình hỏa bạo không nói đạo lý lòng dạ thâm trầm tính cách quái đản hỗn. Không tiếc so sánh với, căn bản là hai cái cực đoan. Đào Mộ mặt vô biểu tình nhìn chằm chằm đại mao trong tay cơm hộp. Hắn gần nhất mấy ngày quá đặc biệt không tốt, đặc biệt là ngủ thời điểm. Trong đầu tổng hội không thể hiểu được toát ra đủ loại hình ảnh cùng thanh âm mần ni khiến cho hắn đều mau thành bệnh tâm thần. Đào Mộ thần sắc xem đại mao trong lòng mau mau, còn tưởng rằng Đào Mộ lại nghĩ đến chính mình thân thế. Nhịn không được cười nói chêm chọc cười, lại nói tiếp, hôm nay cũng là ta Mộ ca sinh nhật, hy vọng đoàn phim hôm nay buổi tối đêm diễn đừng chụp quá muộn. Anh em cũng hảo giúp ngươi an bài. Chúng ta buổi tối phao đi thế nào? Anh em đều hỏi thăm hảo. Hát điện ảnh thành phụ cận có cái quán ba một cái phố. Nghe nói cũng không tệ lắm Money, đại mao, đại danh vương dã, bởi vì giống được hormone tràn đầy thể trọng lượng cả bì thả lưng hùm vai gấu. Bị đồng học lấy như vậy cái ngoại hiệu, lão ba là cái than đá lão bản, dùng đời sau chuyện cười hình dung. Là cái danh xứng với thực trong nhà có quạng phú nhị đại. Bất quá như vậy một cái trong nhà có quạng phú nhị đại. Giờ phút này lại ăn mặc một thân dơ hề hề đàn diễn kịch phục ngồi xổm góc tường ăn cơm hộp. Còn có bàng nhạc này mập mạp, rõ ràng sợ nhất nhiệt, vì cùng anh em đồng cam cộng khổ. Thà rằng khiêng bàng ba ba thước dạy học cùng bàng mụ mụ chổi lông gà. Cũng muốn theo tới hát điện ảnh thành. Đào Mộ thẳng lăng lăng nhìn ngồi xổm trong một góc hai cái phát tiểu. Trong đầu quanh quẩn, lại là mấy ngày này nằm mơ khi nhìn đến, vương gia phá sản vương dã hắn ba nhảy lầu khi, vương dã quỳ gối nhà xác khóc giống cảnh tượng, còn có tiểu béo trước khi chết kia trương tràn đầy huyết ô mặt. Lại sau đó chính là trong đầu mạc danh xuất hiện các loại bình luận sách. Cợt nhà đại mao, đau đớn muốn chết đại mao. Nhà xác nội đầy mặt huyết ô sắc mặt xanh tím tiểu béo. Ngồi xổm góc tường hạ vùi đầu ăn cái gì tiểu béo. Còn có những cái đó không thể hiểu được thanh âm. Bất đồng cảnh tượng bất đồng gương mặt ở trước mắt không ngừng luân phiên. Đào Mộ có chút choáng váng nhắm mắt lại. Liên tiếp làm 7 ngày mộng. Hắn hoảng hốt gian thế nhưng có loại chính mình đã sống một đời lại tự sát. Sau đó sống thêm một lần ảo giác. Mơ thấy cảnh tượng làm hắn cảm thấy đặc biệt chân thật. Bất luận là những cái đó kịch liệt kích động cảm xúc. Vẫn là những cái đó xuyên tim xẻo cốt chi đau. Thậm chí là cảnh trong mơ cuối cùng kia nhảy xuống tuyệt vọng tự sát. Đều làm Đào Mộ có loại hãi hùng khiếp phía chân thật cả Money thế cho nên mỗi ngày nhìn đến đại. Mao tiểu béo, luôn là sẽ sinh ra một loại cảnh con người mất. Đã chết đi người ở chính mình trước mặt hy tiếu nộ mạ hoảng hốt hoảng sợ. Càng làm hắn cảm thấy sợ hãi. Còn có khi thỉnh thoảng ở trong đầu những cái đó không thể hiểu được thanh âm Money thẳng đến hôm. Nay, chuẩn xác mà nói là 2008 năm 7 nguyệt 7 mặt trời đã cao ngọ 10 điểm đến 11 giờ chi gian. Những cái đó bối rối Đào Mộ cảnh trong mơ rốt cuộc có một cái kết thúc. Phảng phất là bị quăng ngã toái pha lê mảnh nhỏ rốt cuộc khâu ra một chương hoàn chỉnh kính mặt. Đào Mộ bừng tỉnh hồi tưởng lên, hắn là thật sự đã chết một hồi, lại trọng sinh đến hết thảy đều còn không có bắt đầu thời điểm Money nghiêm túc nói đến. Hôm nay xác thật là đầu của hắn 7, cái kia chúng bạn xa lánh tuyệt vọng tự sát Đào Mộ. Hồi hồn, Mộ ca, lưu ý đến Đào Mộ không thích hợp. Đang ở cười nịnh đại mao cùng vùi đầu ăn cơm tiểu béo nghi hoặc ngẩng đầu. Ngươi làm sao vậy? Không có gì, Đào Mộ Thấp liễm đôi mắt, bất động thanh sắc mà lắc đầu. Ta đi ra ngoài rít điếu thuốc. Các ngươi ăn đi, ngồi xổm chân tường nhi phía dưới Đại Mao hơi hơi sửng sốt. Như suy tư gì nhìn Đào Mộ chậm rãi rời đi thon dài bóng dáng. Bưng cơm hộp tiểu béo nhíu nhíu mày. Lão đại khi nào học được hút thuốc? Dừng một chút, lại hỏi, lão đại là không phải lại nghĩ tới hắn thân thế. Bọn họ hai cái cùng Đào Mộ đánh tiểu chính là đồng học. Tự nhiên biết Đào Mộ là cái cô nhi, nghe nói không cai sữa thời điểm bị thân mụ ném ở cho thuê trong phòng. Nếu không phải đói cực kỳ khóc quá lớn thanh khiến cho hàng xóm chú ý. Hàng xóm lại cấp chủ nhà A-di gọi điện thoại lại đây mở cửa. Phòng trưng Đào Mộ có thể sống sờ sờ bị đói chết ở cho thuê phòng. Sau lại chủ nhà A-di đem người đưa đến cô nhi viện. Nghe nói ngày đó là trạng vạng, kim ô tây rũ, chiều hôm nặng nề, cô nhi viện Đào viện trưởng liền cấp Đào Mộ nổi lên cái tên gọi Tiểu Mộ. Đi theo viện trưởng họ, Đào Mộ tên này chính là như vậy tới. Ai, cho nên nói đồng nhân bất đồng mệnh đâu. Nhân gia tiểu vương tử cùng chúng ta Mộ ca cùng ngày cùng tháng cùng năm sinh. Nhìn xem nhân gia quá chính là ngày mấy, bị người nhà phụng ở lòng bàn tay nhi sủng, qua cái sinh nhật như vậy thanh thế to lớn, liền khởi cái tên đều là trung linh dục tú, so sánh với dưới. Cũng khó trách Mộ ca như vậy hụt hẫng nhi, ngươi nhưng câm miệng đi. Đại Mao rất là ghét bỏ nhìn thoáng qua tiểu béo, ăn cơm đều đổ không được ngươi miệng. Trách không được trường như vậy béo. Lời này logic ở đâu? Tiểu béo đặc biệt vô tội nhìn thoáng qua cao lớn uy mãnh so với chính mình còn tráng vài vòng vương. Dã, cúi đầu yên lặng ăn cơm, còn không quên đem Đào Mộ cơm hộp mở ra. Hết chương.